Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2556, vô tự kiếm phổ, cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Ngươi có thể truyền ta không gian chi đạo. Có thể, ngươi có thể giúp ta thành thần. Ta chỉ có thể giúp ngươi. Có thể thành hay không thần phải xem chính ngươi năng lực. Ngươi có thể vì ta kéo dài tính mạng bao lâu? Trương Nhược Trần lấy ra một cái thần mộc bình gỗ, ném cho hắn, Dạ Du đại sư mở ra bình gỗ, nhìn thấy chứa ở bên trong sinh mệnh chi tuyền, hai mắt trở nên lửa nóng không gì sánh được, ngửa đầu chính là uống ừng ực. Huyết Đồ ngăn cản, nói, sư huynh còn không có đồng ý, ngươi sao dám bắt đầu uống đâu? Dạ Du đại sư đã uống xong, vỗ vỗ không hưởng bình gỗ. Cười thở dài, sinh mệnh chi tuyền này phẩm cấp cực cao, vì ta chí ít kéo dài tính mạng 10 năm. Ai, bình gỗ này cũng là đồ tốt. Ta nhận, nếu uống sinh mệnh chi tuyền, cũng liền đại biểu, ngươi đáp ứng làm ta đệ tử ký danh. Nếu dám phản bội sư môn, ngươi phải biết kết cục gì a? Trương Nhược Trần nói. Dạ Du đại sư nói, biết, biết. Thần hình câu diệt, hồn phi phách tán, bản đại sư sao lại sợ cái này? Khụ khụ, sư phụ, đệ tử không phải ý tứ kia. Đệ tử có ý tứ là, điểm ấy sinh mệnh chi tuyền, hay là quá là ít ỏi. Chỉ cần ngươi thành thật nghe lời một chút, sinh mệnh chi tuyền bao ăn no. Trương Nhược Trần nói, Dạ Du đại sư mở ra một đôi nhiều nếp nhăn hai tay. Nói. Cái này nói mà không có bằng chứng a. Trương Nhược Trần mi tâm. Bay ra một đầu sinh mệnh chi tuyền dòng suối, vờn quanh thân thể lưu động, phát ra rầm rầm, êm tai tiếng nước chảy. Dạ Du đại sư thân thể không tự chủ liền quỳ xuống. Nói, sư phụ ở trên, thụ đệ tử cúi đầu. Kỳ Phạm Tâm cảm giác mình nhận biết triệt để sụp đổ. Đường đường một cái sống hơn 2 vạn năm lão quái vật, vậy mà thật bái Trương Nhược Trần vi sư, gọi sư phụ, làm cho cực kỳ sảng khoái. Bất quá ngẫm lại hắn gọi nghĩa phụ đều gọi đạt được miệng, cũng liền thoải mái. Dạ Du đại sư nhưng không có Kỷ Phạm Tâm nhiều như vậy tư tưởng giam cầm. Bái sư thế nào? Bái sư không phải giảm thọ, cũng sẽ không xương gãy thiếu hồn, ngược lại có thể lấy không chỗ tốt. Thiên hạ đi đâu gặp chuyện tốt như vậy, cũng chỉ có Trương Nhược Trần huyết tuyệt gia tộc nhị thế tổ này mới như vậy bại ra. Bất quá để Dạ Du đại sư thất vọng là sinh mệnh chi tuyền hóa thành dòng suối lại bay trở về Trương Nhược Trần mi tâm. Sinh mệnh chi tuyền mặc dù có thể vì hắn kéo dài tính mạng, thế nhưng là, uống quá nhiều, hiệu quả sẽ nhanh chóng hạ xuống. Hiển nhiên, Trương Nhược Trần là dự định sử dụng sinh mệnh chi tuyền làm mồi nhử. Tiếp tục treo hắn, Dạ Du đại sư tròng mắt quay tròn chuyển động. Nói, ta nghe nói, sư phụ đạt được thái sư phụ truyền thừa. Có một bản, thời không bí điển. Không biết có thể để đệ tử xem duyệt một phen. Không vội. Trước cùng ta cùng một chỗ, đem tòa không gian truyền tống trận này bố trí xong. Trương Nhược Trần lấy ra vạn chú thiên châu, giải khai thực hiện trên người Dạ Du đại sư minh quang chú. Dạ Du đại sư toàn thân buông lỏng, thần sắc sững sờ, thầm nghĩ trong lòng. Trương Nhược Trần càng như thế lơ là sơ suất, như thế liền để ta khôi phục tu vi. Chẳng lẽ không sợ ta ra tay giết người đoạt bảo? Không, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Hắn khẳng định là đang thử thăm dò ta. Ta như xuất thủ, khẳng định sẽ bị đánh giết. Dạ Du đại sư từ đầu đến cuối đều cảm thấy, lấy Trương Nhược Trần tinh thần lực, cho dù có chí tôn thánh khí vạn chú thiên châu, cũng không có khả năng nguyền rủa được hắn. Trên thân khẳng định có giấu một loại nào đó không biết lực lượng. Được rồi, hay là không mạo hiểm. Trương Nhược Trần phía sau đại nhân vật quá nhiều, không thể trêu vào. hay là lập tức thoát thân rời đi đi. Chợt, Dạ Du đại sư lại lâm vào do dự. Bước chân từ đầu đến cuối không bước ra đi. Muốn chạy trốn, hắn tin tưởng mình khẳng định trốn được. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần trên người sinh mệnh chi tuyền. Chẳng lẽ cũng không muốn rồi? Trên thời không bí điển, không gian minh văn, không gian thánh thuật, không gian trận pháp cũng không học được. Trương Nhược Trần công bố có thể trợ hắn thành thần, đến cùng là khoác lác hay là thật có năng lực kia? Lấy Dạ Du đại sư tuổi tác, tăng thêm tham sống sợ chết, hiện tại khát vọng nhất đương nhiên là đột phá đến thần cảnh. Một khi đạt tới thần cảnh, liền có một cái nguyên hội 129, 600 năm thọ nguyên. Nếu không phải còn muốn lấy thành thần, hắn cũng không cần đã tu luyện ra 3.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Vẫn còn đem cảnh giới của mình đặt ở vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong. Cuối cùng Dạ Du đại sư không có đi cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ, tiếp tục tu kiến không gian truyền tống trận, hợp hai người bọn họ chi lực, tốn hao 3 tháng thời gian mới đưa không gian truyền tống trận cần thiết minh văn toàn bộ khắc lục thượng đi. Đương nhiên, có đồng hồ nhật quỹ, ngoại giới chỉ là đi qua 3 canh giờ mà thôi. Kỷ Phạm Tâm, huyết đồ, còn có tu vi tiến nhanh đằng sau ma âm, lần lượt đi vào trong trận. Theo kịch liệt không gian ba động cùng hào quang chói mắt truyền ra, không gian truyền tống trận vận chuyển lại, bọn hắn trong khoảnh khắc biến mất ở trong trận, vượt qua mấy ức dặm khoảng cách, đi vào trong không gian vũ trụ đen kịt một màu, băng lãnh, rộng lớn. Trương Nhược Trần vốn cho rằng sẽ trực tiếp truyền tống đến kiếm nam giới, mà bây giờ hiển nhiên là ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực. Kỷ Phạm Tâm lập tức cảnh giác lên, dưới chân hư không tách ra từng đóa lộng lẫy thánh hoa. Lão gia hỏa, ngươi dám chơi trò xảo trá. Huyết đồ nói, Dạ Du đại sư nói, các ngươi khẩn trương cái gì? Phía trước chính là kiếm nam giới, chỉ bất quá truyền tống trận không cách nào trực tiếp truyền tống đến trong giới. Sư phụ, đi theo ta, xem xét liền biết, cũng liền bay mấy trăm dặm. Trương Nhược Trần ở phía xa, trông thấy một mảnh hỗn độn khu vực, giống như là một bức hỗn độn chi tường. Hướng lên cùng nhìn xuống phía dưới không đến cuối cùng, phía bên trái cùng phía bên phải không nhìn thấy biên giới. Cái gọi là hỗn độn khu vực chính là tràn ngập vết nứt không gian, vòng xoáy không gian phong bảo vùng không gian phá toái. Lúc trước sở dĩ không nhìn thấy vùng hỗn độn khu vực này là bởi vì trong ám hắc đại tam giác tinh vực, tu sĩ thị giác cùng cảm giác sẽ bị lực lượng hắc ám ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho dù là đại thánh cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoài mấy trăm dặm. Dạ Du đại sư nói, cả tòa cấn nam giới đều bị hỗn độn khu vực bao khỏa, dày nhất chỗ chừng hơn 300 dặm, dù là nhất mỏng chỗ cũng có 100 dặm. Mặc dù có hỗn độn khu vực đem kiếm nam giới bao khỏa, cũng không trở thành không gian truyền tống trận đều mặc toa không đi qua. Trương Nhược Trần nói, Dạ Du đại sư nói, sư phụ có chỗ không biết. Vùng hỗn độn khu vực này tràn ngập có một cỗ lực lượng đặc thù, cưỡng ép truyền tống tính nguy hiểm cực lớn. Nếu không tin, sư phụ có thể thi triển không gian đại Nazi, nhìn có thể hay không trực tiếp Nazi đến kiếm nam giới. Hoa, Trương Nhược Trần phóng xuất ra thánh khí bao trùm Dạ Du đại sư, Kỷ Phạm Tâm, huyết đồ, ma âm, chung quanh thân thể xuất hiện từng vòng gợn sóng, đám người cùng một chỗ biến mất tại gợn sóng trung tâm. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã đứng tại kiếm nam giới trong giới phía trên tầng mây. Huyết đồ nhìn chăm chú về phía Dạ Du đại sư, nhịn cười không được một tiếng. Sư huynh, không gian đại Nazi đều có thể trực tiếp xuyên qua, không gian truyền tống trận vì sao không được? Dạ Du đại sư mảy may đều không cảm thấy xấu hổ, lại không tự chủ quỳ xuống, nói: "Sư phụ, không gian đại na di huyền diệu tuyệt luân, dạy ta một mực đến nay, Dạ Du đại sư đều lấy tạo nghệ không gian của mình làm ngạo. Thế nhưng là, hiện tại mới phát hiện, hắn tu luyện không gian na di cùng Trương Nhược Trần tu luyện không gian đại na di chênh lệch đơn giản một cái trên trời, một cái dưới đất, khỏi cần phải nói, chỉ cần học được chiêu này, hắn sợ là thật có thể có được từ trong tay Ngụy Thần chạy trối chết năng lực, tu di thánh tăng truyền xuống thủ đoạn, quả nhiên không phải tầm thường." Huyết Đồ cũng lộ ra tâm động chi sắc, nhưng tự giác vẫn có một ít ranh giới cuối cùng. Không có không biết xấu hổ đến Dạ Du đại sư tình trạng kia. Nói quỳ liền quỳ, đầu gối giống đậu hũ làm. Chuyến này đằng sau, lại truyền cho ngươi. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo lưu quang, lao xuống tiến biển mây. Một lát sau, hắn hạ xuống mặt đất, đứng tại lồi nhô lên tới một đầu dãy núi hình khuyên đỉnh chóp. Ở giữa dãy núi là một cái đường kính gần ngàn mét hố to, trong hố bùn đất cháy đen, từ bên trong tiêu tán đi ra hỗn loạn năng lượng, cực kỳ kinh người, có thể ảnh hưởng đến bên ngoài mấy trăm dặm địa vực. Bạch, bạch, Dạ Du đại sư, Ma Âm, Kỷ Phạm Tâm, Huyết Đồ, lần lượt bay xuống xuống tới, đứng tại Trương Nhược Trần cách đó không xa. Dạ Du đại sư hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nói: "Nơi đây là Địa Sát Quỷ Thành, Trường Sinh Điện, Tàng Tẫn Cốt Hải tại Kiếm Nam giới trụ sở, có vài chục vị đại thánh tụ tập, làm sao bị người san thành bình địa đâu? Mà lại, bọn hắn thế mà ngay cả truyền tin quang phù cũng không kịp truyền ra, ngoại trừ Trương Nhược Trần bên ngoài, mọi người tại đây trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương, có cường giả so với bọn hắn trước một bước đi vào Kiếm Nam giới. Mặc dù Minh Vương một kích này không có sử dụng thần lực, mà lại đem khí tức cơ hồ hoàn toàn ẩn tàng, thế nhưng là Trương Nhược Trần chân lý chi tâm hay là cảm nhận được cỗ khí tức như có như không kia, có thể khẳng định là hắn cách làm, cỗ khí tức kia càng lúc càng mờ nhạt cũng là bình thường. Minh Vương một khi đi sông bản nguyên thần điện, nói không chừng sẽ xuất hiện một chút dị tượng, vì ngăn cản tin tức sớm tiết lộ, tự nhiên là muốn đem tam đại vong linh thế lực tu sĩ thanh lý mất. Kiếm Nam giới hoàn cảnh không có Trương Nhược Trần trong tưởng tượng hắc ám không ánh sáng. Trên thực tế, sinh trưởng tại trên tòa đại thế giới này thực vật, trong thời gian nhất định, lại phát ra quang mang, đem thiên địa chiếu sáng, cực kỳ mộng ảo. Đây là Kiếm Nam giới ban ngày. Khi thực vật thống nhất ngủ đông thời điểm, thế gian một mảnh đen kịt. Đây là Kiếm Nam giới ban đêm. Huyết Đồ chỉ chờ mong ánh mắt nhìn xem Trương Nhược Trần, đã không kịp chờ đợi, chỉ là nhìn Dạ Du đại sư ở một bên, mới không có lập tức hỏi, lúc nào đi tìm bản nguyên thần điện. Dạ Du đại sư hướng hố to bay đi, tinh tế nghiên cứu, một lát sau, hắn trở về, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, nói: "Sư phụ, ta cảm thấy, chúng ta đến lập tức rời đi Kiếm Nam giới, vị cường giả làm cho tam đại thế lực tu sĩ toàn quân bị diệt kia, chỉ sợ không phải bình thường, mà lại, tam đại thế lực tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ bằng chúng ta thủ không được Kiếm Nam giới." Huyết Đồ nói: "Ngươi nếu là sợ, đi nhanh lên, sư phụ, ta thật có thể đi sao?" Dạ Du đại sư hỏi. Trương Nhược Trần nói: "Ngươi nếu muốn đi, ta sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi cũng không còn là đệ tử của ta. Bảo mệnh quan trọng, quỷ mính nguyện ý làm đệ tử của ngươi, cùng lắm thì không học ngươi không gian đại na di." Dạ Du đại sư trong lòng như vậy cười một tiếng, vừa mới muốn bay đi, lại trong lòng mãnh liệt khẽ động. Không đúng, Trương Nhược Trần vì sao trấn định như thế? chẳng lẽ hắn biết là ai giết tam đại thế lực tu sĩ? Mà lại, thiên hạ tu sĩ đều bởi vì bản nguyên chi quang sự tình bị hấp dẫn đi Bách tộc Vương Thành. Trương Nhược Trần tại Bách tộc Vương Thành ngẩn đến thật tốt. Vì sao đột nhiên tới kiếm nam giới? Hẳn là hắn có mục đích khác. Lại liên tưởng đến huyết đồ không kịp chờ đợi hy vọng hắn rời đi thần sắc. Dạ Du đại sư càng thêm cảm thấy có vấn đề. Nói không chắc, đúng như hắn đoán đồng dạng. Tòa kiếm nam giới này hoàn toàn chính xác có gì ghê gớm địa phương. Làm trong tán tu cường giả số 1, đều là khôn khéo đến cực điểm nhân vật. Khi biết trong hắc ám đại tam giác tinh vực xuất hiện một tòa đại thế giới về sau, đã cảm thấy tòa đại thế giới này nhất định không thể coi thường. Dạ Du đại sư sở dĩ đáp ứng địa sát quỷ thành giúp bọn hắn bố trí không gian truyền tống trận, chính là ôm đến dò xét một phen tâm tư. Chỉ bất quá vận khí không có thất thủ lão nhân tốt như vậy, một mực không có cái gì phát hiện. Trong khoảnh khắc, Dạ Du đại sư đã là tâm niệm bách chuyển, cười ha ha, cười nói, sư phụ hiện tại chính là cần ta thời điểm, ta làm sao có thể rời đi. Sư phụ, nói đi, có cái gì công việc bẩn thỉu việc cực, cứ việc phân phó, ngược lại là có một món đồ như vậy sự tình, cần ngươi đi làm. Trương Nhược Trần đem Chu Chân, Thân Đồ Vân Không, Đại Xâm La Hoàng, từ trong càn khôn giới phóng ra, phân biệt cho bọn hắn một người một viên không gian linh lung cầu. Mỗi một khỏa không gian linh lung cầu nội bộ, đều có một viên thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu. Trương Nhược Trần nói, ngươi mang theo 3 người bọn họ, tận khả năng nhiều, đem kiếm nam giới tu sĩ lấy đi. Ngươi hẳn là có không gian bảo vật a? Dạ Du đại sư ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, hỏi, vì cái gì làm như vậy đâu? Nào có nhiều như vậy vấn đề, dựa theo phân phó làm là được. Huyết đồ cũng không biết ở đâu ra lá gan, lại lấy loại ngữ khí này nói với Dạ Du đại sư, có lẽ là thật đem chính mình trở thành sư thúc. Nhớ kỹ đề phòng 2 người bọn họ, đừng để bọn hắn chạy trốn. Trương Nhược Trần chỉ hướng Chu Chân cùng Thân Đồ Vân Không. Yên tâm, ta sẽ coi chừng bọn hắn. Nói lời này cũng không phải Dạ Du đại sư, mà là Đại Xâm La Hoàng. Dạ Du đại sư, Đại Xâm La Hoàng, Chu Chân, Thân Đồ Vân Không bay đi đằng sau, Kỷ Phạm Tâm mới nói, kiếm nam giới cực kỳ rộng lớn, chỉ bằng 4 người bọn họ chi lực, tại số lớn cường giả chạy đến trước, có thể cứu đi sinh linh sợ là không có một phần vạn. Muốn cứu một giới, há lại chúng ta bây giờ tu vi làm được, làm hết sức mà thôi. Thời gian của bọn hắn, có lẽ còn là tương đối dư giả. Trương Nhược Trần nói, địa ngục giới tu sĩ, muốn tra được Trương Nhược Trần đi tới kiếm nam giới, khẳng định cần tốn hao thời gian không ngắn. Lo lắng duy nhất chính là Bạch Khanh Nhi phá vây quá nhanh, đem địa ngục giới cao thủ toàn bộ đều dẫn tới nơi đây. Nàng có cực phẩm bản nguyên thần tinh, cũng là bản nguyên trưởng khống giả, là có thể cảm giác được bản nguyên thần điện vị trí. Vô luận là loại nào tình huống, địa ngục giới các đại thế lực tu sĩ sớm muộn là muốn giáng lâm đến tòa đại thế giới này. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên đường giới cùng địa ngục giới thần linh cũng sẽ tùy theo đã tìm đến. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần là thật không xác định kiếm nam giới sẽ hay không hủy diệt. Bây giờ có thể làm chỉ có nhiều cứu một chút thổ dân sinh linh, xem như vì bọn họ bảo tồn xuống hòa chủng, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Kỷ Phạm Tâm kéo lấy cực phẩm bản nguyên thần tinh, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng trong đó. Chờ một chút, Trương Nhược Trần đột nhiên cảm giác được cái gì, đem thạch kiếm hình thái vô tự kiếm phổ lấy ra. Kinh dị phát hiện, thạch kiếm mặt ngoài vậy mà xuất hiện từng cái văn tự màu vàng, lóe lên lóe lên, kiếm thể rung động, nếu không phải Trương Nhược Trần đem nó áp chế, nó đã bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vô Tự Kiếm Phổ vậy mà cùng kiếm nam giới có quan hệ? Hoặc là cùng bản nguyên thần điện có quan hệ? Trương Nhược Trần phát hiện Vô Tự Kiếm Phổ muốn bay đi phương hướng chính là Kỷ Phạm Tâm ánh mắt chỗ nhìn phương hướng. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương